Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, Chas tin tưởng, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Và thế là, bữa ăn cuối cùng của Sunny và Effie trong quán ăn vắng vẻ nhưng ấm cúng cũng đi đến hồi kết. Họ chia tay nhau dưới cơn mưa tầm tã, cơn mưa như muốn nuốt chửng cả Mirage City. Tách ra lúc này có vẻ không khôn ngoan khi Castellan đang săn lùng họ. Nhưng họ buộc phải tiếp tục vai diễn của mình. Effie phải trở về với gia đình. Và quan trọng hơn, họ muốn chia tách đám theo dõi, để sau này có thể dễ dàng thoát khỏi sự giám sát của chúng hơn. Sunny liếc nhìn Effie, ngập ngừng vài giây ngay trước khi họ rẽ lối đi riêng. Cậu, hãy cẩn thận. Effie bình thản đối diện với ánh mắt của cậu, và sau một khoảnh khắc im lặng, cô mỉm cười, cậu cũng vậy, đồng đội của tôi, nói rồi, cô quay bước đi, Sunny đứng bất động một lúc, rồi hít một hơi thật sâu và bắt đầu cất bước, chiếc PTV của cậu đã bị phá hủy, hệ thống tàu điện ngầm của Mirage City thì tê liệt vì ngập lụt. Còn taxi thì chẳng có chiếc nào vì đường xá tắc nghẽn. Vì vậy, cậu hướng đến trạm xe buýt gần nhất, vừa đi bộ, vừa sau đó ngồi trên chiếc xe buýt đông đúc. Cậu không ngừng suy nghĩ về những lời Effie đã nói. Phó thác bản thân cho người mình yêu. Tin tưởng họ một cách tuyệt đối. Và đặt niềm tin vào họ. Biết rằng họ sẽ không lạm đê uổng quyền lực mà cậu đã trao. Sunny khịt mũi. Effie nói thì dễ, nhưng ngẫm lại thì, có lẽ cô chính là người thích hợp nhất để nói ra điều đó. Xét cho cùng, trong số tất cả những người bạn thân thiết của cậu, Effie là người duy nhất có một gia đình đúng nghĩa. Cô có một người chồng mà cô yêu, và anh ấy cũng yêu lại cô. Họ đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống và đang nuôi dạy một đứa trẻ hơn nữa. Đó lại là một đứa trẻ transcendent. Siêu Việt, chắc hẳn việc chăm sóc cho bé Linh không hề dễ dàng. Thực tế, đó hẳn phải là một thử thách có 102. Chưa từng có ai đối mặt với một thử thách như vậy. Thế nhưng, hai người họ đã cùng nhau vượt qua mọi trở ngại. Điều đó đòi hỏi họ phải tin tưởng lẫn nhau rất nhiều. Và xét theo vẻ rạng rỡ, hạnh phúc của bé Linh, họ đang làm rất tốt. Tuy nhiên, đó thậm chí không phải là điều duy nhất khiến Effie có tư cách đưa ra lời khuyên đó cho Sunny. Còn một lý do khác nữa, người ta dễ dàng quên đi, bởi Effie luôn sôi nổi và tràn đầy sức sống, và bởi hình ảnh quyến rũ của Ray Bywood quá sống động và mạnh mẽ. Nhưng cô không phải lúc nào cũng là một hình mẫu tràn đầy sức khỏe và tiềm năng như ngày hôm nay. Effie đã dành hơn nửa cuộc đời bị cầm tù trên chiếc xe lăn và gần như không thể cử động. Trong một thế giới vốn chẳng có kiên nhẫn hay lòng thương xót cho bất kỳ ai. Nói gì đến những người bị nó xem là khiếm khuyết và vô dụng như cô. Việc duy trì sự sống cho một người như cô không hề rẻ và cũng chẳng dễ dàng. Trong khi gia đình cô không giàu có, cô còn có một người anh chị em khỏe mạnh. Chăm sóc một đứa trẻ bệnh tật là một gánh nặng lớn. Và cuối cùng, nó gần như đã đẩy gia đình cô đến bờ vực phá sản. Họ yêu thương và chăm sóc cô. Nhưng trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, hẳn họ cũng đã rất oán giận cô. Họ có đủ mọi lý do để từ bỏ cô. Nhưng họ chưa bao giờ làm thế. Effie sống sót được đến ngày hôm nay là vì gia đình cô đã kiên quyết từ chối bỏ cuộc. Thay vào đó họ chăm sóc cô, bất chấp những chuẩn mực xã hội thực dụng và tàn nhẫn. Trả một cái giá cá nhân vô cùng lớn, cô đã hoàn toàn bất lực và phó mặc cho lòng thương xót của họ. Phụ thuộc vào họ cho những nhu cầu cơ bản nhất của mình. Còn hơn cả Sunny từng phụ thuộc vào bất kỳ ai, có xe đầu Bon, liên kết bóng tối, hay không, vì vậy. Cô ấy biết rõ một hai điều về sự tin tưởng, về việc yêu một người đang nắm giữ vận mệnh của bạn trong tay, và tin rằng họ sẽ không bao giờ lạm dụng quyền lực đó. Xuống xe buýt và lao mình vào cơn mưa, Sunny thở dài, chắc chắn rồi. Effie không biết toàn bộ câu chuyện cậu đã không giải thích cho cô xe đầu bon. Liên kết bóng tối là gì hay nó hoạt động chi tiết ra sao? Tuy nhiên, như vậy có lẽ lại hay. Có lẽ cô đã thấy được điều gì đó mà cậu không thấy. Khi bị những run huyền bí và cả một thập kỷ đầy cảm xúc phức tạp, dữ dội làm cho sao lãng. Có lẽ, xét đến cùng, vấn đề không nằm ở một vị thần đã chết và những bóng tối mà hắn ta tạo ra. Vấn đề không nằm ở một divine aspect, khía cạnh thần thánh, hay innate ability, khả năng bẩm sinh của nó, thậm chí cũng không phải về số phận, hay sự thiếu vắng nó. Nó chỉ đơn giản là về sự tin tưởng, hoặc có lẽ không, dù sao thì, điều gì làm nên một nô lệ? Nếu một bạo chúa đặt vòng cổ lên cổ một người đàn ông hay đàn bà bất lực, rồi buộc họ phải phục dịch mình, họ bị biến thành nô lệ. Số phận của họ thật đáng thương, nhưng nếu một hiệp sĩ tuyên thệ trung thành với một vị vua cao quý, thể sẽ phụng sự một cách trung thành cho đến ngày họ chết. Họ là những người cao quý, cuộc đời họ là một cuộc đời đức hạnh, đáng ngưỡng mộ và tôn trọng. Cả hai con đường đều dẫn đến sự phục dịch, nhưng một bên là lời nguyền, còn bên kia là một phước lành. Cũng có những loại tận hiến khác, mình đoán, cuối cùng thì, tất cả đều quy về sự lựa chọn. Chính sự lựa chọn đã phân biệt một nô lệ với một hiệp sĩ, một lời nguyền với một phước lành. Và Sunny phải đưa ra lựa chọn của mình. Cậu đang ở vị thế có thể lựa chọn, không giống một nô lệ, người bị tước đoạt mọi lựa chọn. Chết tiệt, trời đã về khuya khi Sunny cuối cùng cũng tới được đích. Tuy nhiên, cậu không trở về nhà. Thay vào đó, cậu đang đứng trước một khu chung cư khá giả, kiểm tra thứ gì đó trên màn hình nứt vỡ của chiếc thiết bị giao tiếp thô sơ. Hẳn là nơi này, Effie đã về nhà, nhưng thám tử quỷ sẽ không bị ngăn cản bởi một điều tầm thường như việc bị đình chỉ và tước bỏ quyền hạn của một sĩ quan cảnh sát. Cậu vẫn sẽ tiếp tục cuộc điều tra. Đó là lý do tại sao Sunny đã vận dụng một vài mối quan hệ, sử dụng một số địa chỉ liên lạc từ ký ức của thám tử quỷ và lấy được một địa chỉ. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước một cánh cửa, bấm chuông, người đàn ông mở cửa liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút cảnh giác và bối rối. Thám tử Sunlis, ngài đến đây có việc gì vậy? Có tin tức gì về ngài Mordred không? Đó không ai khác chính là trợ lý riêng của Adam Mordred. Mordred khác, người biết rõ nhất về việc vị CEO của tập đoàn Valor đã đi đâu và làm gì. Tôi muốn hỏi ông vài câu. Và vâng, có đấy. Sunny nở một nụ cười thân thiện với người đàn ông, và rồi đấm vào bụng hắn. Hết chương.